Tu La Vũ Thần, chương 2378, chương 2392, khí thế hung hăng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia tượng đất quái vật thể nội, truyền đến một trận năng lượng bàng bạc gợn sóng mạnh, dù là Vương Cường Triệu Hồng Khổng Thịnh ba người, cũng là bị thổi liên tiếp lui về phía sau nguy rồi, cái kia bách luyện phì thúy thạch tựa hồ có lực lượng cực mạnh, gia hỏa này không chịu nổi, có thể muốn bạo thể mà chết. Sở Phong một mực dùng thiên nhãn nhìn chăm chú cái kia tượng đất quái vật, lúc trước hắn xem không quá lộ, nhưng khi cái kia tượng đất quái vật đem bách luyện phì thúy thạch luyện hóa về sau, một cỗ năng lượng bàng bạc bắt đầu ở bên trong cơ thể phun trào. Cứ việc cái kia năng lượng, tại tượng đất quái vật thể nổi, Sở Phong cũng vô pháp cụ thể phân tích, thế nhưng là hắn lại có thể nhìn ra cái kia năng lượng rất khủng bố, đã vượt ra tượng đất quái vật có thể thừa nhận phạm vi, tiếp tục như vậy, sợ là tượng đất quái vật muốn bạo thể mà chết. Tướng công, Sở Phong, chúng ta mau lui, cái kia tượng đất quái vật không thể thừa nhận cỗ lực lượng kia, nếu là bạo thể mà chết, chúng ta đều muốn bị liên lụy chí tử. Triệu Hồng cao giọng hô, đang khi nói chuyện đã là bắt lấy Vương Cường cùng Sở Phong hướng về sau bay đi, hiển nhiên nàng cũng chú ý tới hết thảy. Mặc dù biết nguy hiểm, thế nhưng là Sở Phong ba người, lại đều còn muốn tiếp tục quan sát một phen, nhất là Sở Phong, hắn đối với tượng đất thân phận của quái vật rất là hiếu kỳ, dù sao theo lý mà nói, chỉ có Sở thị thiên tộc người, mới có thể dơ lên cái kia bách luyện phỉ thúy thạch mới đúng. Sở Phong có chút hoài nghi, cái này tượng đất quái vật có phải hay không cùng Sở thị thiên tộc người có thứ quan hệ nào đó, hoặc có lẽ là hắn thực sự cường đại như vậy, đã cường đại đến có thể không nhìn thẳng lực lượng bách luyện phỉ thúy thạch cưỡng ép đem dơ lên. Nhưng trọng yếu nhất là, cái kia bách luyện phỉ thúy thạch rõ ràng đã bị hút khô lực lượng, chả thế nào có sẵn kinh khủng như vậy năng lượng. Nó đến cùng là thần thánh phương nào? Nó lại là làm sao biết bách luyện phỉ thúy thạch có như thế năng lượng? Nó lại muốn mượn trợ cỗ năng lượng này làm những gì? Đủ loại nghi vấn, tại Sở Phong trong lòng xoay quanh, phi thường khát vọng biết đáp án. Cho nên, Sở Phong ba người mặc dù thoát đi, thế nhưng là tại đi vào một cái, bọn hắn cảm thấy coi như khoảng cách an toàn về sau, lại ngừng lại. Khổng Thịnh cũng là bay lượn mà đến, đồng dạng rơi vào Sở Phong ba người bên cạnh. Ngươi làm theo chúng ta cái gì, cút nhanh lên lăn. Xéo đi, Vương Cường tức giận phủi cái kia Khổng Thịnh một chút. Cho phép các ngươi xem náo nhiệt thì không cho ta cũng nhìn xem náo nhiệt sao? Khổng Thịnh cũng phủi Vương Cường một chút. Nó nhất định phải có ứng đối thủ đoạn mới được, nếu không tiếp tục như vậy, nó không chống đỡ được bao lâu. Sở Phong một mực nhìn chăm chú cái kia tượng đất quái vật. Có thể là bởi vì, này tượng đất quái vật có khả năng cùng Sở thị thiên tộc có liên quan, cho nên khi cái này tượng đất quái vật lâm vào bên bờ sinh tử, hơn phân nửa nguyên nhân quan trọng này mất mạng thời khắc, Sở Phong hoàn tất rất hy vọng nó sống sót. Rầm rầm, nhưng mà đúng lúc này cái kia tượng đất quái vật hoàn tất bỗng nhiên chui vào bên trong hạn bạt tử thủy đàm. Sau một khắc, hào quang của mắt trần có thể thấy bắt đầu từ hạn bạt tử thủy đàm chỗ sâu chiếu rọi ra, sáng chói chói mắt, dị thường lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là trận pháp, còn lợi hại hơn trận pháp, nó tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Triệu Hồng kinh ngạc nói, trận pháp này coi là thật lợi hại, sợ không phải bình thường giới linh sư thủ đoạn, chỉ là cái kia bách luyện phỉ thúy thạch năng lượng quá mạnh mẽ, coi như trận pháp này cũng chưa chắc có thể cưỡi. Sở Phong nói ra, ầm ầm, mà Sở Phong vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía kia trong thủy vực truyền đến. Sau một khắc, sóng nước bốc lên, phóng lên tận trời, một cỗ cực kỳ khủng bố gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Đi mau, Triệu Hồng không dám do dự, bắt lấy Vương Cường cùng Sở Phong, liền nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Cái kia Khổng Thịnh càng đem lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim thi triển ra, nhanh chóng thoát đi. Cái kia gợn sóng quá kinh khủng, dù là Sở Phong bọn người cảm thấy, bọn hắn người đã ở tại một cái khoảng cách an toàn, thế nhưng là giờ phút này bùng nổ gợn sóng, vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, sẽ đem bọn hắn tác động đến. Chuyện được đăng tại truyencv.com.oa. Nhưng mà, dù là Sở Phong đám người đã mau chóng thoát đi, nhưng vẫn là bị cỗ gợn sóng tác động đến, ngay cả cái kia chạy ở đằng trước cây ếch ổng Thịnh cũng không ngoại lệ. Bất quá cũng may, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Sở Phong đám người đã tránh khỏi hung tàn nhất bộ phận, cho nên chỉ là bị thương nhẹ, cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không vướng bận. Giờ phút này, đầy trời nước mưa, chiếu nghiêng xuống, chỉ bất quá mưa kia thủy, chính là màu đen. Đây không phải là từ trên trời giáng xuống nước mưa, mà là bởi vì khi trước bạo tạc đem cái kia hạn bạt tử thủy đàm thủy oanh lên ngày, cho nên. Giờ phút này chiếu nghiêng xuống, chính là hạn bạt tử thủy đàm đầm nước. Sở Phong bọn người, căn bản không quản trên người mình thương thế, mà là đem ánh mắt ngưng tụ ở phương xa. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com đó là tượng đất quái vật lúc trước chìm vào địa phương, cũng là cái kia nổ tung khu vực trung tâm. Nơi đó, gợn sóng còn chưa tan đi, không ngừng đánh thẳng vào, đem phía kia thủy vực đánh chật vật không chịu nổi. Giống như, tựa hồ là chết rồi, đã không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Vương Cường nói ra, chưa hẳn, gia hỏa kia ẩn tàng năng lực rất mạnh, không phải chúng ta lại là làm sao bị nó bắt được. Triệu Hồng nói ra, có người tới. Bỗng nhiên, Sở Phong đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía sau lưng. Hắn đã cảm giác được mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh, đang sau lưng từ đuổi theo mà tới. Cái kia trong đó, vũ tổ cấp cường giả liền có nhiều vị, thậm chí còn có chân tiên cấp bậc cường giả ở đây. Mà bằng vào thiên nhãn sức quan sát, Sở Phong đã thấy những người kia thân ảnh, đồng thời thấy được trên người bọn họ mặc vào phục sức. Là Khổng Thị thiên tộc, đi mau. Sở Phong mặt lộ vẻ nói ra. Đáng chết. Triệu Hồng không dám thất lễ, trực tiếp đem chính mình mạnh nhất giới linh thả ra, mượn nhờ giới lực lượng linh, hướng cái kia nổ tung phương hướng bay lượn mà đi. Tiểu Hữu chớ đi, nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên còn giống như quỷ mị, xuất hiện ở Sở Phong bọn người đi về phía trước. Đó là một ông lão, dáng người không cao, lại là gân cốt cứng rắn, tóc trắng như tuyết, lại là sợi tóc khan hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu của hắn phát quan, ngược lại là biểu lộ ra khá là khí độ, chỉ là nếp nhăn đầy mặt cùng điểm lấm tấm, để hắn nhìn qua rất là xấu xí, nhưng mà cứ việc làn da tuần này, nhưng cũng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt gấp trăm lần tinh thần. Quan trọng nhất là, cái thân ảnh kia đứng ở nơi đó, chính là một đạo không thể vượt qua tường đồng vách sắt, chớ nói Sở Phong ba người, liền xem như vũ tổ đỉnh phong cũng là mơ tưởng xông qua. Bởi vì lão già trước mắt chính là một vị chân tiên cường giả. Loại cấp bậc này tồn tại, là đứng ở bách luyện phàm giới tột cùng nhất nhân vật, hắn đứng ở Sở Phong trước mặt bọn người, tựa như ác mộng. Vãn bối Khổng Thịnh, bái kiến thái thượng trưởng lão đại nhân. Vào thời khắc này, cái kia Khổng Thịnh quỳ ở giữa không trung phía trên. Quả nhiên là Khổng Thị thiên tộc người, lần này nhưng có thể. Cũng không hay, Vương Cường cũng là mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, không có việc gì liền tốt. Vị kia Khổng Thị thiên tộc thái thượng trưởng lão, xông Khổng Thịnh nụ cười nhạt nhòa cười. Thái thượng trưởng lão đại nhân, mau đem bọn hắn bắt lại, nhất là cái kia Sở Phong, hắn càng là kém chút giết ta. Đúng lúc này, Khổng Thị thiên tộc đến tiếp sau nhân mã đã đuổi tới, trong đám người đi ra một người, người này là Khổng Trinh. Giờ khắc này, Sở Phong bọn người đã biết rồi, Khổng Trinh ngày đó gặp khó, chắc hẳn đã phát ra tín hiệu cầu cứu, những thứ này Khổng Thị thiên tộc cường giả, chính là hắn chuyển tới. Đây chính là hắn đến tiếp sau chuẩn bị, nếu là không chiếm được bách luyện phỉ thúy thạch thế nhưng là có Khổng Thị thiên tộc những đại nhân vật này tại tự nhiên cũng có thể cứu ra Khổng Thịnh. Kỳ thật, Sở Phong đã sớm đoán được sẽ có loại khả năng này, nhưng không nghĩ đến Khổng Thị thiên tộc người đến nhanh như vậy. Dưới mắt, đã bọn hắn đã bị đoàn đoàn bao vây, lại thêm trước đó cùng Khổng Thị thiên tộc đủ loại mâu thuẫn, theo lý mà nói Sở Phong vốn nên sợ hãi vạn phần. Nhưng Sở Phong mặc dù kinh, nhưng cũng không cho rằng đây cũng là tuyệt cảnh, dù sao cái kia tà thần kiếm, còn tại trong tay Sở Phong nắm. Cách chương.